bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1260, yêu thương muội muội tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Chu Tố Tố trả lời, Diệp Thần không khỏi liếc nàng một cái. Đại tỷ, người cái này đầy trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Quả nhiên khắp thiên hạ nữ nhân đều ưa thích châu báu đồ trang sức. Thôi đi, cái này không bày rõ ra sao, nơi này trang đều là thứ đáng giá, mà cái này không đáng chú ý, gấu nhỏ lại ở chỗ này, tốt nhất giải thích chính là cái này, bằng không đâu. Chu Tố Tố không phục nói ra, nàng cảm thấy mình nghĩ không có sai, dựa theo chính thường suy tư của người khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Cái này gấu nhỏ có thu âm công năng, nơi này có liên quan tới hung thủ thu âm biết không? Diệp Thần mở miệng nói ra, thu âm, mà lại cùng hung thủ có quan hệ. Chu Tố Tố hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Cái này gấu nhỏ Diệp Thần cùng nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là Diệp Thần vì sao sẽ như thế hiểu rõ? Làm sao ngươi biết? Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Đương nhiên là Tiểu Tĩnh nói cho ta biết. Diệp Thần thuận miệng nói ra. Chu Tố Tố vẫn còn có chút không quá tin tưởng, cười nhìn về phía Tiểu Tĩnh hỏi. Tiểu Tĩnh, Diệp Thần ca ca nói là sự thật sao? Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng Diệp Thần thuyết pháp. Nàng là nhìn đến Chu Tố Tố cùng Diệp Thần hai người bởi vì gấu nhỏ sự tình ở nơi đó có chút cãi lộn, sợ hãi ca ca cùng tỷ tỷ vì thế giận dỗi. Đối với Tiểu Tĩnh tới nói, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố đều là nàng ưa thích người, cho nên nàng hy vọng hai người có thể vui vẻ cùng một chỗ. Xuất phát từ nguyên nhân này, Tiểu Tĩnh liền giúp Diệp Thần nói láo. Đã Tiểu Tĩnh đều đã nói như vậy, Chu Tố Tố đã không còn chất vấn. Vậy trong này quay đều là cái gì đây? Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần hỏi lần nữa. Ta đây làm sao biết a, ta cũng không phải thần tiên, thần cơ diệu toán. Diệp Thần lắc đầu nói ra, quảng cáo, hiện tại gấu nhỏ đều đã tìm được, muốn biết bên trong đến cùng quay chính là cái gì, chỉ muốn mở ra đáp án thì công bố. Bất quá cái này gấu nhỏ dù sao cũng là Tiểu Tĩnh ưa thích mà lại đối nàng cũng là phi thường có ý nghĩa. Diệp Thần đương nhiên muốn được nữ hài đồng ý mới có thể. Tiểu Tĩnh, ngươi đem cái này gấu nhỏ mở ra có được hay không? Diệp Thần nhìn lấy Tiểu Tĩnh nói ra. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, Tiểu Tĩnh tương dạ xe đưa cho nàng gấu nhỏ bỏ qua một bên, sau đó dùng tay nhỏ mở ra gấu nhỏ chốt mở. Bên trong vang lên Tiểu Tĩnh mụ mụ thanh âm, Tiểu Tĩnh, sinh nhật vui vẻ, cha mẹ hy vọng ngươi có thể vui vẻ khoái lạc trưởng thành, chúng ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Sau đó lại xuất hiện Tiểu Tĩnh ba ba thanh âm, bảo bối nữ nhi, sinh nhật vui vẻ, ngươi vĩnh viễn là ba ba tiểu công chúa. Tiểu Tĩnh nghe được cha mẹ thanh âm, nước mắt tựa như là vỡ đê một dạng, ào ào chảy xuống. Chu Tố Tố có chút bận tâm, muốn an ủi nữ hài, bất quá lại bị Diệp Thần ngăn trở. Nếu như không có đoán sai, đây chính là sự tình phát sinh, Tiểu Tĩnh lần thứ nhất thống thống khoái khoái khóc. Nàng đem tâm bên trong tất cả ủy khuất cùng thương tâm đều phát tiết đi ra. Kỳ thật đây đối với Tiểu Tĩnh tới nói là chuyện tốt, nếu như người tình cảm không cách nào đạt được phát tiết một lúc sau thì dễ dàng nín ra bệnh đến. Chu Tố Tố không muốn để cho Tiểu Tĩnh khổ sở như vậy, nàng muốn đóng lại gấu nhỏ, bất quá lại bị Tiểu Tĩnh cho ngăn trở. Tuy nhiên cảm thấy khổ sở nhưng là nàng cũng muốn nghe được phụ mẫu thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết nàng đã thời gian rất lâu đều không có nghe được cha mẹ thanh âm, thật chính là vô cùng muốn niệm tình bọn họ. Đúng lúc này, bên trong xuất hiện thanh âm một nữ nhân. Diệp Thần đem gấu nhỏ đóng lại, sau đó ra hiệu Chu Tố Tố đem Tiểu Tĩnh mang đi, hắn biết nữ nhân này cũng là sát hại Tiểu Tĩnh phụ mẫu hung thủ. Hắn không muốn để cho Tiểu Tĩnh nghe đến mấy cái này nội dung. Diệp Thần biết những nội dung này là nhỏ Tĩnh trong lúc vô ý quay, thậm chí khả năng liền hung thủ cũng không biết. Chu Tố Tố ngầm hiểu lôi kéo Tiểu Tĩnh tay nói ra. Tiểu Tĩnh, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nhìn đến hai người rời đi, Diệp Thần mới một lần nữa mở ra chốt mở. Bên trong có Tiểu Tĩnh mẫu thân cùng nữ nhân kia ở giữa đối thoại, có thể thấy được nữ nhân này cùng Tiểu Tĩnh mụ mụ quan hệ vô cùng thân mật. Theo thu âm nội dung, Diệp Thần biết nữ nhân này cũng là Tiểu Tĩnh mụ mụ muội muội, cũng chính là Tiểu Tĩnh tiểu di. Mới đầu nữ nhân oán trách Tiểu Tĩnh mẫu thân tại sao lại như thế may mắn có một cái mỹ mãn gia đình, mà nàng chỉ có thể cùng cái kia bất thành khí lão công cùng một chỗ, mọi chuyện cần thiết đều cần nàng một người đi lo liệu. Mà Tiểu Tĩnh mẫu thân cũng là một mực tại an ủi nữ nhân này, thế nhưng là nữ nhân đột nhiên lời nói xoay chuyển nói muốn để Tiểu Tĩnh mụ mụ giúp nàng trả nợ, còn nói muốn đem Tiểu Tĩnh nhà ếch công ty cướp đến tay, đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Sau đó liền nghe đến cạch một tiếng đóng cửa thanh âm. Nguyên bản Diệp Thần coi là không có, không nghĩ tới đằng sau còn có một đoạn Tiểu Tĩnh mẫu thân thanh âm. Diệp Thần biết đây là Tiểu Tĩnh mụ mụ cùng Tiểu Tĩnh tiểu di một lần cuối cùng gặp mặt tràng cảnh, mà lại cũng có thể biết Tiểu Tĩnh mụ mụ đã sớm biết muội muội đối với mình có sát tâm. Hắn thở dài ôm lấy gấu nhỏ đi ra thư phòng, đi vào Chu Tố Tố cùng Tiểu Tĩnh trước mặt nói ra. Chúng ta đi thôi, nhìn đến Diệp Thần trên mặt biểu lộ Chu Tố Tố có chút bận tâm. Quảng cáo, nàng không rõ ràng vừa mới Diệp Thần đến cùng đều nghe được cái gì, vì vẻ mặt gì sẽ khó coi như vậy. Diệp Thần cùng Chu Tố Tố đem Tiểu Tĩnh cùng Trương Cảnh Quan đưa về trước đó gian phòng kia, vẫn là từ Trương Cảnh Quan chiếu cố Tiểu Tĩnh. Vì có thể đem gấu nhỏ lấy đi, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiểu Tĩnh, cái này gấu nhỏ có chút phá, ta để tỷ tỷ giúp ngươi may một chút, chờ trở về lại cho ngươi đưa tới có được hay không, ngươi trước bồi ca ca tặng cho ngươi cái kia gấu nhỏ chơi có được hay không? Tiểu Tĩnh gật đầu cười, sau đó đem gấu nhỏ đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần chỗ lấy làm như thế, một là sợ hãi Tiểu Tĩnh lần nữa nghe được phụ mẫu thanh âm thương tâm, hai là sợ hãi Tiểu Tĩnh nghe được Tiểu Di cùng mụ mụ cãi lộn mà sợ hãi, càng thêm sợ hãi để cho nàng nhỏ như vậy hài tử từ đó chôn xuống hạt giống cừu hận. Đem Tiểu Tĩnh cùng Trương Cảnh Quan đưa lên lầu về sau, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố hai người thì lái xe tới đến sở cảnh sát. Đem sau khi xe dừng lại, hai người từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi vào Chu Tố Tố văn phòng. Đi vào văn phòng về sau, Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, đến cùng xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy đâu. Diệp Thần đem cái kia gấu nhỏ đưa cho Chu Tố Tố nói ra. Ngươi nghe một chút nội dung bên trong đi, nguyên lai Tiểu Tĩnh mẫu thân đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nàng cũng quá yêu muội muội của nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tố Tố đem gấu nhỏ mở ra, nghe đến nội dung bên trong, cũng là cùng Diệp Thần một dạng biểu lộ. Không nghĩ tới, vậy mà thật là Tiểu Tĩnh Tiểu Di làm chuyện này, thật là quá khinh người, nàng làm sao có thể đối chị ruột của mình tỷ phu hạ độc thủ như vậy đâu, mà lại Tiểu Tĩnh mẫu thân vì cái gì đã vậy còn quá ngốc đâu. Không thể không nói Tiểu Tĩnh mẫu thân thật là một cái hiền lành nữ nhân, nàng vậy mà vì muội muội mà lựa chọn nhẫn nại, nếu như nàng muốn là sớm đi báo cảnh sát có lẽ bi kịch thì sẽ không phát sinh. Ta cảm thấy nàng đã sớm biết sắp phát sinh hết thảy, chỗ lấy cũng không nói gì không có làm, cũng là từ đối với muội muội thích, thậm chí nàng thích muội muội thắng qua thích nữ nhi của mình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.